quyển 1, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 199, ra ngoài, ngươi là fan giả. 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Hai người thì bình yên ở trên đảo nhỏ. Bên ngoài lại nháo to đến tận trời. So với lúc trước Tô Đường bị hắc thì lần này có chút nhỏ hơn. Lúc này đây, đối phương trực tiếp nhắm ngay Bạc Nhất Cận. Nguyên bản Bạc Nhất Cận ở giới giải trí đã bị hắc nhiều lần. Tiểu hắc liêu này tuy đến trễ, nhưng loại hắc liêu này không có khả năng đem người túm xuống dưới. Bất quá lần này bất đồng. Hắn vì ăn kiều, cả người tựa như si ngốc. Ba phiên bốn lần như một đứa trẻ mà kéo người xuống dưới biển. Trình độ điên cuồng kia, làm người xem liền cứng lưỡi. Hôm nay, Tô Đường lái du thuyền, chạy trên biển câu cá. Không ngờ có một cuộc điện thoại bất ngờ gọi tới. Nàng nhìn vào màn hình điện thoại, là tiểu trợ lý của chính mình. Ngày đó sau khi đưa thuốc cho mình, nàng đã cho tiểu trợ lý trở về. Điện thoại mới vừa truyền, nàng còn không chưa có mở miệng, liền nghe thấy thanh âm nôn nóng của tiểu trợ lý. An Kiều, chị còn ở trên đảo sao? Tô Đường không rõ nguyên do. Xảy ra chuyện gì? Tiểu trợ lý, chị cùng ảnh đế bị toàn võng hắc. Nói xong, lại nói, nếu ở trên đảo, hẳn là không có phóng viên có thể đi lên. Chị trước tiên cứ lưu lại trên đảo. Chờ tụi em xử lý xong rồi chị trở về. Tô Đường liền càng khó hiểu. Bất quá nàng cũng không hỏi tiểu trợ lý. Nếu bị toàn võng hắc, thì trực tiếp lên mạng hẳn là có thể hiểu biết ngọn nguồn. Vì thế, nghe xong điện thoại, nàng liền lên Weibo, trực tiếp đã bị đá ra ngoài. Nàng trầm mặc 3 giây, bắt đầu nhớ lại tiểu trợ lý nói toàn võng hắc. Xem ra thân thế của đối phương rất lớn. Cư nhiên có thể đem Weibo sập nguồn. Weibo vào không được, nàng cũng không hoảng hốt. Bởi vì nàng còn có hệ thống. Cầu tử, nói thử xem. Hệ thống, là ba ba của nam chủ làm. Gần đây Bạc Nhất Cận bắt đầu tranh đoạt chủ quyền của Bạc gia. Cha hắn luống cuống, sợ địa vị khó giữ được. Liền muốn cho danh dự của hắn đi quét rác. Tô Đường khóe miệng hơi trừu. Đây mà là cha ruột sao? Sợ là còn ác hơn kẻ thù đi. Bất quá nếu là cha ruột, nàng nghĩ nghĩ, liền về khoang thuyền. Bạc Nhất Cận bị bệnh còn chưa hết hoàn toàn. Lặp đi lặp lại, bất quá so với lúc trước luôn sốt cao. Hiện tại nhiều lắm cũng chỉ là có chút nóng. Không có gì trở ngại. Lúc này hắn đang ở bên trong khoang nghỉ ngơi. Cũng không phải không nghĩ bồi tiểu cô nương. Mà là gần đây thật sự rất cao hứng. Buổi tối không ngủ được. Hắn lại bị bệnh. Ngay từ đầu còn có thể chống đỡ. Nhưng hắn cũng không phải người sát. Mà không. Chờ Tô Đường sau khi phát hiện quầng thâm mắt của hắn. Liền cưỡng chế hắn nghỉ ngơi. Bạc Nhất Cận là bị điện thoại đánh thức. Hắn ngủ đến có chút ngốc. Thấy tiểu cô nương tiến vào. Theo bản năng mà liền đem đầu hướng trên tay nàng cọ cọ. Giống như đại cầu cầu. Vừa nghe lời lại ngoan ngoãn. Đây là hai người nhiều ngày ăn ý. Tô Đường như ngày thường mà dùng tay sờ cái trán của hắn. Xác nhận hắn có bị sốt hay không. Mà Bạc Nhất Cận cũng yên lặng để nàng chiếu cố. Bạc Nhất Cận, tỉnh chưa? Muốn uống nước không? Nàng cũng không vội vã hỏi hắn sự tình trên mạng. Mà là rót cho hắn ly nước trước. Bạc Nhất Cận uống xong nước. Liền có chút thanh tỉnh. Là xảy ra chuyện gì sao? Nếu không có việc gì, tiểu cô nương sẽ không quấy rầy giấc ngủ của hắn. Tô Đường, anh có đắc tội người nào không? Tỷ như, người hận không thể gờ yêu ta ết anh. Nàng đột nhiên hỏi như vậy. Bạc Nhất Cận đều ngây ngẩn cả người. Người muốn hắn chết quả thật là có quá nhiều. Tỷ như Bạc gia, tỷ như Cận gia. Edit by Asu. Đọc truyện trên trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Hắn cha mẹ tuy rằng cha, nhưng lão nhân đời trước vẫn là rất truyền thống. Con trai con gái của mình làm chuyện sai lầm, hại đứa cháu trai nhỏ, đương nhiên là muốn bồi thường. Mà lão nhân bồi thường cũng rất trực tiếp, chính là đưa tiền cùng cổ quyền. Cận gia gia cùng Cận nãi nãi đã qua đời. Bất quá trước qua đời đã để lại 20 cổ quyền cho hắn, cho nên tính lên, hắn chính là đại cổ đông của tập đoàn Cận Gia. Còn về Bạc Gia, lão gia tử tuy rằng còn sống, chẳng qua đã sớm tặng 30 cổ quyền cho hắn, so với người cha tiện nghi của hắn còn nhiều hơn. Bạc Nhất Cận 10 tuổi sinh hoạt như ở trong vại mật. Nhưng từ khi vại mật bị đánh nát, sau khi cha hắn biến thành trò cười của cả thành phố A, liền bắt đầu tay đấm chân đá với con trai. Khi Bạc lão gia tử đi xem hắn, xương sườn trên người đều bị đá cho gãy. Cũng bởi vậy, dưới sự tức giận, lão gia tử quyết định đem đứa cháu trai này đi. Rốt cuộc cũng là cháu trai ruột thịt. Hơn nữa người làm sai lại không phải là hắn. Dựa vào cái gì đều bắt hắn thừa nhận. Chẳng qua Bạc lão gia tử tuổi đã lớn, con trai còn chưa dạy dỗ cho tốt, lại sợ đem cháu trai dạy hư, liền đơn giản ném hắn vào bộ đội. Cho nên ký ức 10 tuổi của Bạc Nhất Cận trở về sau, trên cơ bản chính là hai điểm một đường, hoặc là trường học, hoặc là bộ đội. Nguyên bản Bạc lão gia tử tính toán nuôi cháu trai khôn lớn, sau đó cho hắn tiếp quản xí nghiệp trong nhà. Nhưng ai biết tiểu tử này nghe xong lời ông nói, thời điểm hắn 20 tuổi, một mình tiến vào giới nghệ sĩ. Mà sau khi biết chuyện kia, người cha tiện nghi của hắn cũng từng thử chữa trị quan hệ cha con. Rốt cuộc thì cũng đã qua 10 năm rồi. Tức giận gì cũng đã qua. Mắt thấy giá trị con người của con trai còn cao hơn so với mình, đương nhiên là phải đối tốt với nó. Nhưng ai biết, thằng con trai chẳng những không cảm ơn, còn trực tiếp động thủ là gãy hai xương sườn của ông. Từ đó về sau, quan hệ giữa hai cha con hoàn toàn quyết liệt. Người cha tiện nghi đó cũng hận hắn. Bạc Nhất Cận một mình lang bạt trong giới giải trí. Tuy rằng giá trị con người xa xỉ, nhưng hắn không có nhân mạch. Người cha tiện nghi cùng Cận Gia lại trăm phương nghìn kế chèn ép, cho nên hắn căn bản không muốn diễn. Mà Bạc lão gia tử nhìn thấy hết tất cả, cũng không giúp đỡ hắn. Rốt cuộc ông ta cũng rất vất vả bồi dưỡng con trai lớn, cũng không phải là để đi làm con hát. Cho nên Tô Đường duỗi tay lúc ấy, tuy rằng nàng cảm thấy chính mình làm rất mịt mờ, nhưng Bạc Nhất Cận lại coi nàng như là ánh mặt trời. Mà khi nàng không chú ý, hắn đã sớm điều tra nàng rành mạch. Tỉ như tiểu cô nương khoác danh tiểu hào thay hắn xé anti fan, hoặc bỏ tiền đầu tư phim cho hắn làm nam chính. Còn có những chuyện khác nàng làm cho hắn, càng không cần phải nói. Hai người bọn họ, tuy rằng chưa hề gặp mặt, nhưng hắn lại coi nàng như là bạn thân. Cho đến có một ngày, hắn phát hiện ánh sáng duy nhất của đời mình rời đi, chuyển sang ôm ấp tên rác rưởi Cận Cảnh Sinh kia. Cũng ở lúc ấy, hắn đã sớm phát hiện chính mình đã không còn đơn thuần đem quan hệ của hai người coi là hữu nghị nữa. Hắn chú ý nàng, thích nàng, thậm chí không thể tự kiềm chế mà muốn nàng. Cho nên, hắn muốn đem nàng cướp về, không tiếc trả giá đại giới. Người muốn anh chết có quá nhiều, An An sẽ sợ hãi sao? Rõ ràng là chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng hắn lại nhìn nàng thấp giọng cười hỏi. Tô Đường hỏi lại, tôi sao lại sợ hãi? Lại không phải muốn nàng chết. Huống chi, nàng thật sự cảm thấy cái ông cha cha này thực không phải là đối thủ của Bạc Nhất Cận. Bạc Nhất Cận su y gờ sứa y gờ cực kỳ. Hắn xoa xoa mái tóc dài của nàng, lấy ra di động, phía trước bởi vì ngủ, di động để chế độ im lặng. Lúc này khi đã mở ra liền hiện ra hơn trăm cuộc gọi nhỡ. Bất quá hắn lơ toàn bộ. Yên tâm, sẽ không có việc gì, hắn trấn an nói. Tiếp theo lại mở ra danh bạ, cầm điện thoại đi ra ngoài. Cuộc gọi này cũng rất ngắn ngủi, từ đầu tới đuôi hắn cũng chỉ nói mấy chữ. Hắn nói, có thể thu võng. Tô Đường không hiểu ra sao, chờ hắn treo điện thoại, lại nháy đôi mắt ngập nước hỏi hắn, vậy anh còn ngủ không? Bạc Nhất Cận nghĩ thầm, lúc này còn ngủ cái dám. Muốn ngủ cũng là ngủ nàng. Không ngủ, hắn không vội vã xử lý sự tình Weibo, mà chờ sự tình lên men. Đương nhiên, hắn càng muốn nhìn một chút biểu tình của tiểu cô nương sau khi biết chuyện. Nói thật ra, tuy rằng hắn vẫn luôn đang đợi tiểu cô nương gật đầu, Nhưng sau khi ở chung với nàng mấy ngày, sự kiên nhẫn càng ngày càng nhỏ. Hắn có chút gấp không chờ nổi. Editor, u là la, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.